Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 81 Thi Giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi Giao là một loại yêu thú họ nhà rắn, sinh trưởng tại bên trong vạn cỗ thi thể thôn phệ thi thể tinh khí cuối cùng thành hình, là một loại sinh vật vô cùng có linh tính. Thai giao trưởng thành bình thường đều có thực lực truyền kỳ. Thi Giao cách mỗi 1.000 năm thực lực lại tăng tiến, nếu như đạt tới vạn năm, chỉ sợ linh thần mới có thể địch nổi. Siêu siêu siêu. 6 cái thân ảnh từ đáy hồ nhảy ra, đánh về phía Thi Giao. Thi Giao sống càng lâu, hình thể lại càng nhỏ. Nhìn bình thường không thể biết được nó đã sống được bao lâu, nhưng từ thực lực suy đoán có thể thấy được nó còn chưa đột phá thần cấp, nếu không 6 người đã bỏ chạy mà không ham chiến rồi. 6 người nhảy xuống đáy hồ kia đều là thế hệ người trẻ tuổi của các siêu cấp thế gia thuộc minh vực, đối với thực lực bản thân cũng là cực kỳ tự phụ, cho nên thời điểm đối mặt với Thi Giao cũng không sợ hãi chút nào. Oanh oanh oanh, 6 người kia cùng Thi Giao chiến thành một đoàn, đám người còn lại cũng là kích động, tùy thời chuẩn bị vây công Thi Giao, cướp đoạt Thi Giao trên đầu cái miếng hạt châu màu đỏ đó. Đúng lúc này, chỉ thấy Thi Giao trong lúc chiến đấu bất chợt ngửa mặt lên trời gào thét, há mồm phun ra từng đạo thủy cầu. Những thủy cầu này bắn ra tứ phía như đòn Draco Meteor của một Pokemon hệ rồng xuất chiêu vậy. Bành bành bành, tiếng nổ tung vang lên, một số kẻ không chạy kịp lập tức tan thành mây khói. Dù cho chỉ dính một tí tẹo chất lỏng cũng khiến da của bọn hắn như bị axit ăn mòn. À, có chút người bị thủy cầu đánh trúng kêu lên thảm thiết. Thường Minh xuất ra từng đạo huyết trường, không ngừng mà oanh kích trên người Thi Giao, nhất thời làm Thi Giao phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tại thời điểm Thi Giao phẫn nộ dãy giụa, phần đuôi hung hăng mà đánh lên người những tên trẻ tuổi xung quanh, những kẻ đó ngay lập tức miệng phun máu bay ngược mà ra. Thường Minh lạnh nhạt nhìn lướt qua cái tên cường giả trẻ tuổi kia, nhưng không quan tâm lắm, tuy rằng bọn hắn chung sức hợp tác nhưng mà dù sao vẫn là đối thủ cạnh tranh, hắn chẳng muốn đi quản người nọ chết sống. Sau một quãng thời gian chiến đấu mệt nhọc, cơ thể Thi Giao bỗng chốc phát ra màu đỏ rực. Nó sắp nỏ mạnh hết đà rồi, nhanh muốn chui lại vào đáy hồ, ngăn lại nó, đừng cho nó chạy. Thường Minh quát to một tiếng nói. Đám người Mộ Dạ điên cuồng mà vây công Thi Giao, còn lại những người khác thì là ở trên mặt hồ chặn đường, bọn hắn chân đạp ở trên mặt hồ tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Thi Giao bị đâm đến phát cuồng, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Chỉ nghe siêu siêu siêu, mấy trăm đầu Thi Giao nhỏ chui ra khỏi mặt nước đánh về phía những tên cường giả xung quanh kia, những đầu Thi Giao này đều là hắc kim cấp trở lên, khiến một ít cường giả bất ngờ không đề phòng, bị những Thi Giao này kéo xuống đáy hồ, phát ra tiếng kêu thê lương thảm. Cũng có một ít Thi Giao bị những cường giả này chém giết. Hừ, không nghĩ tới rõ ràng còn có một ổ tử tôn. Thường Minh cười lạnh một tiếng, bên trong lòng bàn tay của hắn tạo thành từng đạo lôi trụ màu tím điên cuồng mà phóng thích ra lực lượng kinh khủng, đảo qua vài nơi trên mặt hồ, những con Thi Giao hướng hắn tấn công kia dính phải bỗng chốc bị diệt sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại thời điểm đám người Thương Minh đánh chết những con Thi Giao con, trên bầu trời, con Thi Giao to càng ngày càng đỏ thẫm, chỉ thấy trên mặt nước trống rỗng xuất hiện từng đạo thủy tường, lập tức khốn trụ tất cả cường giả. Nháy mắt sau khi triệu hồi thủy tường, Thi Giao mãnh liệt đâm đầu xuống dưới mặt hồ. Thấy một màn như vậy, Thương Minh nhíu mày một cái, lôi trụ ngưng tụ tại lòng bàn tay oanh kích Thi Giao, tiếc rằng không có xuyên thủng thủy tường. Không nghĩ tới xúc sinh này vẫn còn sức như vậy. Thường Minh lông mi cao lại, trong tay nhiều hơn một thanh thần bí lôi thương, đột nhiên từ trong tay bắn ra, lôi thương không ngừng xoay tròn, mang theo từng đạo lôi điện, dùng một loại tư thế vô địch hướng phía Thi Giao bắn đi. Oanh, lôi thương xuyên thủng thủy tường, hóa thành một đạo hồng quang, oanh hướng về phía Thi Giao. Phập, lôi thương xuyên qua thân thể Thi Giao, lập tức tiếng kêu thê lương thảm thiết phát ra, máu tươi chảy ròng rã trên mặt hồ. Thường Minh một kích này, tuyệt đối đem Thi Giao bị thương nặng. Thi Giao không để ý thương thế trên người, một đầu hướng đáy hồ chìm xuống. Lúc này Mộ Dạ đã đứng ở trên mặt hồ, hắn cứ như vậy lẳng lặng ở nơi đó, Thi Giao bị trọng thương, dùng thực lực của hắn, có thể rất nhẹ nhàng mà đem Thi Giao chặn đường. Bất quá hắn nhưng không có động, Thi Giao bi phẫn mà kêu to rồi ù một tiếng, phù phù tiến nhập trong nước. Thường Minh cầm chặt lôi thương, nhảy xuống mặt nước. Thi Giao đã tiến vào chỗ sâu bên trong đáy hồ, mà hồ này cực kỳ sâu, cất giấu những nguy hiểm không ai biết, bằng vào chính mình một người mà nói, Thường Minh sẽ không dám tiến vào. Người như thế nào không ngăn cản nó? Thường Minh lạnh lùng nhìn lướt qua Mộ Dạ nói. Mộ Dạ toát ra một tia sáng lạn mỉm cười nói. Con Thi Giao này đang là thời điểm phát cuồng, thực lực quá cường đại, ta không dám tiến đến, chần chừ một chút thì nó chạy mất. Thường Minh nhíu mày một cách, còn khuya hắn mới nghe chuyện ma quỷ của tên Mộ Dạ này, chẳng qua là Mộ Dạ không nguyện ý động thủ, hắn cũng không thể làm gì, bởi vì Mộ Dạ là một tên phi thường khó dây dưa, nếu là thật đánh nhau Thường Minh hắn chưa hẳn làm gì được Mộ Dạ. Hừ, Thương Minh hừ lạnh một tiếng, cảm nhận phương hướng con thi giao chạy tục mạng, ở trên mặt hồ lăng không lướt đi. Chứng kiến bóng lưng Thương Minh, Mộ Dạ trên mặt thần sắc dần dần lạnh xuống, kỳ thật vừa rồi hắn hoàn toàn có thể đem thi giao chặn đường xuống, nhưng mà hắn nhưng không có làm như vậy, bởi vì lúc Thương Minh chém ra lôi thương, hắn cảm giác được chính mình chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Coi như là đem thi giao chặn đường xuống thì phải làm thế nào đây, nếu là tranh đoạt lên, cái bảo châu màu đỏ kia rất có thể sẽ rơi xuống trong tay Thương Minh. Đối với Mộ Dạ mà nói, tình nguyện mất đi cái kia miếng bảo châu màu đỏ, cũng không nguyện ý để cho Thương Minh đạt được. Lúc này đây Minh vực trưởng khống giả mời chào đệ tử Thương Minh chính là một trong những đối thủ mạnh mẽ nhất. Cũng tại lúc này, phía xa nơi thi giao bỏ chạy có một tên. Thiếu niên công tử, mặt mày thanh tú tuấn giật tiêu sái, mặt như quan ngọc khí độ thong dong. Tuổi tác thì áng chừng khoảng 15-16, làn da trắng nõn như ngọc tựa hồ có thể chảy ra nước, một đôi mắt trong vắt linh động không chứa tạp chất, bờ môi mềm mỏng, tuy không cười nhưng vẫn có thể câu dẫn thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy tướng mạo, sợ là liền nữ nhân nhìn cũng đều sẽ ghen ghét không thôi. Toàn bộ quá trình săn giết thi giao, Lăng Thiên đều đứng một bên xem kịch vui, trong lúc đó hắn sử dụng Haki quan sát liên tục, cuối cùng khoảnh khắc thi giao trốn đi rồi lao về phương hướng đó, Lăng Thiên như nhận ra điều gì, mỉm cười thì thầm. Tìm ra rồi, cách chương.